Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Grim vs Katakuri. Thập tự trảm. Daybon mặc dù còn không có thức tỉnh bá khí, nhưng là sức chiến đấu 10 phần. Đối mặt một đám cờ tướng binh sĩ, Supanormal năng lực cực kỳ cường hãn, vung lên chính là một mảnh chân gãy binh sĩ, cực kỳ dễ dàng. Bones, người thật sự là quá giàu hoạt. Nhìn thấy đại phát thần uy Bones, Griffin cũng không lạc hậu. Tại lục thức Soru tốc độ phía dưới, nhanh chóng ẩu đả lấy xông tới địch nhân. So sánh Bones chém giết tốc độ, Griffin biểu hiện được bạo lực cảm giác 10 phần. Một quyền đánh nát một cái cờ tướng binh sĩ, buông thả vô cùng. Thế nào, ta thuộc hạ cũng không tệ a. Grim nhìn thấy đứng tại chỗ nhíu mày Katakuri, mang trên mặt mỉm cười. Katakuri nhìn thấy thuộc hạ toàn bộ bị thua, cũng không có chút nào sốt ruột, mà là ánh mắt sâu lạnh nhìn qua Grim. Vừa vặn hắn thử mấy lần hướng về Grim phóng đi, nhưng mà hắn gặp được một cái vóc người 10 phần thon thả nữ nhân ngăn cản hắn. Hơn nữa Grim trong tay súng ngắm bên trên, cái kia cổ khí tức nguy hiểm một mực tập trung vào hắn. Khoảng cách là hai người thắng bại mấu chốt. Grim trong lòng cũng rõ ràng, bằng vào thể thuật cùng bá khí khẳng định không phải là đối thủ của Katakuri. Một khi để hắn tới người, đó chính là bại vong hạ tràng. Cho nên Grim một khắc cũng không dám buông lỏng, gắt gao kiềm chế lại hắn. Vèo, Katakuri vẫn là động, nhanh chóng vọt tới trước, đồng thời một con mang theo Haki Busosoku cặp đùi đẹp gào thét đá tới. Vô lý nam nhân, thiếp thân là sẽ không cho ngươi đi qua quấy giày phu quân. Hancock một mặt nộ khí khi dễ Katakuri, ngạo khí 10 phần. A Katakuri giơ cánh tay lên, nhìn thoáng qua biến thành tảng đá quần áo, tiện tay lắc một cái, hòn đá vỡ vụn. Ngươi là ai? Hòa đá năng lực mặc dù uy hiếp không được Katakuri, nhưng là nét mặt của hắn lần nữa lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cái này mang theo mặt nạ nữ nhân có được rất mạnh Haki Busosoku, không bao lâu liền muốn tấn thăng trung cấp trình độ. Hừ, ai ra tại sao phải nói cho ngươi biết? Hancock đối mặt Katakuri hoàn toàn không có ý sợ hãi. Hương thơm chân. Hancock nói xong lần nữa ra chân, nhanh chóng xoay tròn, vừa đi vừa về đá mấy lần. Thân thể nhẹ nhàng mà mai, trôi chảy trong động tác tự mang một loại mỹ cảm. Katakuri chỉ là dùng gia trì Busosoku cánh tay ngăn cản, cũng không có phản kích. Không phải hắn không nghĩ, mà là một mực tại phòng bị xa xa Grim. Hiện tại Katakuri giống như ngồi trong toilet mở lớn, kết quả ngồi xổm nửa ngày, liền cái rắm đều không có thả một cái, để hắn cực kỳ kiềm chế. Thử nghĩ một cái, nếu như hai cái võ lâm cao thủ quyết đấu, bên cạnh ngồi xổm một cái thần tiễn thủ tùy thời chuẩn bị xuất thủ đánh lén, loại cảm giác này khẳng định sẽ để cho một người trong đó bó tay bó chân, không dám toàn lực hành động. Katakuri hiện tại liền gặp phải loại này quính cảnh. Hơn nữa nhất làm cho hắn sinh khí chính là đứng ở một bên Grim một mực dùng súng ngắm lấy hắn, lại chậm chạp không ra một phát súng. Dạng này một mực bị nguy hiểm bao phủ cảm giác để hắn 10 phần khó chịu. Chỉ cần Grim mở ra một phát súng, cho dù là thương thứ hai tốc độ lại nhanh, cũng có một cái ngắn ngủi khe hở. Mà cái này khe hở, nói không chừng liền có thể để hắn tìm tới phá giải cục diện bế tắc cơ hội. Katakuri không phải là không có nghĩ tới ngạnh kháng một phát súng, nhưng là Grim vẫn liếc hắn chí mạng bộ vị, để hắn căn bản không dám mạo hiểm đánh bạc. Hơn nữa từ trước đó trúng đạn tình huống đến xem, Grim sử dụng viên đạn lại là hải lâu thạch, vừa rồi đầu vai vết thương đạn bắn không sâu, dễ dàng liền gạt ra khỏi đi. Nếu như bị một phát súng trúng đích ngực, hải lâu thạch nhập thể, vậy hắn sức chiến đấu liền muốn giảm bớt đi nhiều. Còn lại hộ vệ thực lực rõ ràng không bằng Hancock, nhưng là những người này đi theo Grimm lâu ngày, đánh lên hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Cái này mấy tên hộ vệ biết rõ không phải là đối thủ. Chỉ là xa xa vây quanh ở Katakuri chung quanh, chính là không động thủ. Tất cả đều 10 phần vô lại đánh du tẩu, chờ đợi một kích chí mạng cơ hội. Cái này khiến Katakuri có loại muốn xúc động mà chửi thề. Giống, một tiếng cực lớn gào thét truyền đến. Griffin biến thân thành một đầu cao lớn kiếm sỉ long, vọt vào trong võ đài, dưới chân bụi đất tung bay, hướng về Katakuri phóng đi. Bành, trùng điệp một quyền đánh vào kiếm sỉ long trên thân. Griffin hóa thân khủng long bị Katakuri một quyền đánh lui, tựa hồ là thụ thương không nhẹ, không còn dám dễ dàng tiến lên, cũng cùng những hộ vệ khác ở một bên tùy thời mà động. Bonnet thành trước song tạp binh, cũng không có xông lên trước, liền bá khí cũng sẽ không hắn, rất có tự mình hiểu lấy. Đột nhiên Katakuri toàn thân khí tức biến đổi, cả người biến thành nghiêm túc lên. Grimm trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, gấp giọng mở miệng nói ra, mọi người chú ý, hắn trái ác quỷ năng lực đã thức tỉnh, chỉ cần đụng phải địa phương đều sẽ biến thành gạo nếp. Đám người nghe được Grimm lời nói, đều không tự giác thối lui một khoảng cách, không cho Katakuri cơ hội. Vừa vặn phát động kỹ năng, Katakuri đang định mượn trái ác quỷ năng lực để mặt đất nhúc nhích, những hộ vệ này vội vàng trong nháy mắt nhanh chóng tiếp cận Grimm. Ai biết bị Grimm một lời đánh vỡ. Katakuri hiện tại thật sự có một loại rất bất đắc dĩ cảm giác. Mặc dù rất tức giận, nhưng trong lòng thì khá giật mình. Rõ ràng mình mới là có thể xem thấu tương lai người tốt a, vì cái gì ta còn không có ra chiêu. Ngươi liền biết ta muốn làm gì, cái này còn thế nào chơi. Kỳ thật Grimm căn bản không thể xem thấu tương lai, mà là đối với trong nguyên tác Katakuri hết sức quen thuộc. Chiêu thức của hắn, kỹ năng tất cả đều hiểu rõ tại tâm. Vừa vặn Grimm tia sáng màu tím bên trong, nhìn thấy Katakuri trái ác quỷ năng lực biến thành 10 phần sao động. Cái này khiến hắn lập tức nghĩ đến Katakuri đoán chừng là muốn sử dụng trái ác quỷ năng lực. Hơn nữa hắn biết ra hỏa này trái cây đã thức tỉnh. Grimm, người tốt xấu cũng là một nước chi chủ, chẳng lẽ ngay cả chính diện đối chiến dũng khí đều không có sao? Katakuri hiếm thấy lên tiếng hỏi. Nhưng mà Grimm căn bản không nhận hắn khích tướng pháp, 10 phần bình tĩnh nói ra, dũng khí cùng chịu chết là hai chuyện khác nhau, chính ta ưu thế ở nơi nào, ta còn là biết đến, thật tình không biết. Hai người rằng co chung quanh, người xem là một cái cũng không có xem hiểu. Chỉ là cảm giác Katakuri tựa hồ đang nhường, giống như đặc biệt kiêng kỵ lấy cái gì. Hai người căn bản là giống như là đang nói đùa. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên nâng lên hai đoàn sườn núi nhỏ, đem Katakuri vây vào giữa. Katakuri bắt lấy cái này khe hở, trực tiếp hướng về Grimm vọt mạnh mà tới. Hỏng bét, Hancock cùng một đám hộ vệ tất cả đều xông đi lên ngăn cản. Có gạo nếp đoàn ngăn cản, Katakuri quên mình xông về trước, tiện tay đánh bay Hancock cùng hóa thân thành khủng long Griffin. Tiếng súng vang lên, nhưng mà Katakuri lại thoáng một cái đã qua, căn bản không có đánh trúng. Cái này khiến sử dụng người đều là giật mình, đi vào Grimm trước mặt Katakuri, một quyền trọng kích tại Grimm ngực. Hàm cái Busosoku, Katakuri một quyền này là điểm nộ khí đầy điểm. Thời gian dài uất ức tất cả đều phóng thích, nhưng mà một mực ẩn nhẫn bất động Grimm, không để ý miệng đầy máu tươi. Đối với Katakuri khoảng cách gần ngẩng đầu lên, một đôi màu đỏ tím yêu dị quang vận để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Phốc thử, trường đao nhập thể, bí mật mang theo màu đen Haki Busosoku, bỗng nhiên đâm vào Katakuri lồng ngực. Grimm gắt gao cầm chuôi đao,